Chương 59, Hy nạ tạ tâm động. Vô tình tuy là cảm tình trống rỗng, nhưng là cũng biết không thể quá mức, tự mình ôm nàng còn có thể nói là nàng nghề khuân vác thuê không động đậy liền, muốn nhanh lên một chút nhìn, nhưng là nếu như giúp nàng cởi giày thì bất động. Không có việc gì, ta không cần. Hyuga Hinata ngượng ngùng nói. Tốt, không được tự nhiên nhăn nhó bóp, cẩn thận đừng tàn phế. Vô tình đe dọa. Hinata nghe vậy liền vội vàng đem giày cởi lộ ra một cái chỉ khiết bạch chân ngọc. Có trả cờ dạ ôn nhuận thân là đại gia tộc tiểu thư liền là tốt, coi như là tiến hành huấn luyện cường độ cao cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì nốt phồng dày các loại đồ đạc. Chăm chú nhìn một cái phát hiện mắt cá chân vị trí sưng lên đến, hiện nhiên là cùng tệ ạ gì sau khi chiến đấu lưu lại thương thế, hơn nữa dọc theo đường đi nàng kiên trì cao tốc chạy nhanh có thể là nặng thêm thương thế, vô tình trong lòng bàn tay hiện ra một cái mảnh nhỏ lục quang, cao cấp chữa bệnh nhận thuật hắn chắc là sẽ không. Nhưng này đây hắn trả cờ dạ không chế lực, một ít không thế nào cao cấp chữa bệnh nhận thuật vẫn là biết. Hơn nữa hí nạ tạ chân lại không phải cái gì lớn tổn thương, chỉ là tụ huyết tích xúc, mắt cá chân bộ vị chịu đến va chạm mà thôi, cũng không có thương tổn đến đầu khớp xương. Lấy nàng thể chất chỉ cần hóa giải được tụ huyết rất nhanh thì tốt, cộng thêm chữa bệnh nhận thuật, căn bản không cần bao lâu. Ừ, hí nạ tạ kiều tích tích kêu một tiếng, mặt cười đỏ sắp chảy ra nước. Đã lớn như vậy nàng còn là lần đầu tiên bị người đụng vào chân của mình, nơi đó có thể là vô cùng nhạy cảm, nhất là vô tình tay đẻ mài lên hy nạ tạ huyệt vị, cộng thêm chữa bệnh nhận thuật hóa giải tụ huyết, hiểu tô hiểu ma mang theo siêu cấp nhỏ nhẹ đau đớn để hy nạ tạ nhịn không được kêu lên, chật che miệng của mình không dám gặp người. Nửa giờ tả hữu, hy nạ tạ trên mắt cá chân tụ huyết đã hoàn toàn tán đi, ở chữa bệnh nhận thuật trị liệu xong cùng hy nạ tạ thể chất hạ đã khôi phục 89 thành. Vô tình cũng sắp hy nạ tạ để xuống, ngẩng đầu nhìn một cái vừa rồi hắn đều chú ý hy nạ tạ thương thế đều không xem còn lại, hiện tại nhìn một cái nhất thời cả kinh, hy nạ tạ mặt cười đỏ phừng phừng đều nhanh hơi nước, cái này dáng vẻ khả ái để vô tình trong lòng xem mà lại hiện ra một cái sợi cảm giác khác thường. Cảm ơn ngươi vô tình, hy nạ tạ chứng kiến vô tình nhìn chòng chọc cùng với chính mình càng thêm không có ý tứ, vội vã đứng lên chạy vội ly khai. Đối với tiểu cô nương động tâm rồi hả, bất quá cái này cô gái nhỏ cũng đích sắc rất khả ái, nội tâm rất thuần khiết, có muốn hay không ta dạy dâu ngươi làm sao tán gái? Tu nạ trêu nói, đi sang một bên, ta ở đâu có cái gì dư thừa tâm tư muốn cái này. Vô tình không có tốt khí đạo, tuy là nói như vậy, nhưng là hí nạ tạ vừa rồi cái kia thẹn thùng dáng vẻ khả ái hay là đang trong lòng hắn chợt lóe lên. Bên kia chạy đến một bên hì nạ tạ chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, dòng máu khắp người đều sôi trào tựa như, một cái phương xỉn xỉn loạn như ma, tại sao có thể như vậy, ta tại sao phải vui vẻ như vậy, lẽ nào ta thích lên vô tình rồi hả, không thể à, chúng ta mới vừa vặn nhận thức, hơn nữa ta phía trước không phải thích nạ dù tổ sao có thể là, nhưng bây giờ lại cảm thấy còn giống như không phải thích tựa như, hì nạ tạ ngươi tại sao có thể như vậy. Ngươi là hư nữ hài, hỉ nạ tạ tâm lý không ngừng suy nghĩ miên man, bây giờ cách sát hoạch kết thúc thời gian còn muốn một đoạn thời gian rất dài, cho nên bó lớn thời gian để hỉ nạ tạ từ từ suy nghĩ, vì vậy cũng không cần lập tức lấy cái này cha nở dê tha y đi đối mặt chúng nhận sát hoạch, nếu không đầy đầu đều là các loại ý niệm trong đầu hỉ nạ tạ đi tố gạ bị ta y thật đúng là có nguy hiểm. Còn có chừng mấy ngày đường thời gian, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Ở tử vong xâm lâm vô tình lúc đầu chắc là sẽ không mệt mỏi, nhưng là căng thẳng thần kinh cùng họ rổ xì mà đánh một trận cái kia không có khả năng không mê tờ mò y bại, cái loại này hề hoài không phải thân thể, mà là tâm linh, hiện tại đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ở an bài phòng nghỉ ngơi bên trong bùn một tiếng xú nạ cùng xì dùn đều giải trừ biến thân thuật, đồng thời ở chỗ này thi triển ảo thuật, cho dù có người vào nơi đây cũng sẽ chứng kiến ngoại trừ vô tình bên ngoài không có những người khác. Tú nạ thi triển ảo thuật, trừ phi là tam câu ngọc xạ gì gẳng thượng nhẫn, nếu không nhìn không thấu. Làm sao cùng họ rổ xỉ mà đánh một trận phía sau mẹ chết đi, tú nạ cười nói vừa đi đến bên giường đem nằm phía trên vô tình đầu ôm đặt ở cặp đùi đẹp của mình bên trên hai tay mang theo trả cờ dạ cho hắn nhẹ nhàng án miết lấy. Mà xì dùn thì là để phòng chú ý động tĩnh chung quanh, mặc dù nói nơi đây không ai tới gần, lại có tú nạ ảo thuật có thể nói là có bị vô hại. Nhưng xì rủn cảm thấy còn là cẩn thận một chút tương đối khá. Cái này không phải lời nói nhảm sao, ta mới có một cái trung nhẫn đi cùng tam nhẫn quyết đấu, không phiền lụy mới là lạ. Vô tình đôi mắt hiện lên một cái chút mệt mỏi, thấy Tú Nạ tâm lý tê dần. Vậy nghỉ ngơi một chút. Tú Nạ cũng không để ý xỉ rủn ở một bên nhìn trực tiếp đem đá rơi xuống giày ôm vô tình nằm ở trên giường, để vô tình gối cùng với chính mình vĩ ngạn ngủ. Tú Nạ đại nhân thực sự biến rất nhiều, chẳng những không có trước kia tinh thần xa xuất hạ, còn lần nữa biến trở về trước đây thần thái phân chấn sẻn dù công chúa A, lúc này đây đều là nhờ có ngươi vô tình. Xỉ rủn quay đầu nhìn một cái đã nhắm lại ánh mắt vô tình, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới ngày xưa cái kia kém chút chết ở dã lang miệng bên trong hài nhi hiện tại đã trưởng thành đến dám cùng họ rổ xỉ mà dịch so chiêu tình trạng. Xuất ra lá bài tẩy lời nói e rằng mình bây giờ cũng không phải đứa bé này đối thủ đi, nghĩ tới đây xỉ rủn không khỏi không có thất lạc ngược lại có nồng nặc tự hào cùng ý mừng, dù sao vô tình cũng là nàng chiếu cố lớn lên. Vô tình cường đại nàng vui vẻ cũng không kịp. Ngày hôm sau, vô tình sớm liền tỉnh lại, dù sao lấy thể chất của hắn nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, nhưng là bị Tú Nạ ôm hắn thật giống như đặc biệt tĩnh mịch cùng khi còn bé giống nhau ngủ được đặc biệt an ổn, rất dĩ nhiên là sẽ ngủ lâu một chút. Nhìn trước mặt gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, chính là cái này nữ nhân cải biến cuộc đời của mình, có thể nói người nữ nhân này là hắn cả đời quý báu nhất người, tuyệt đối cho phép nàng có việc. Còn có mấy thiên, tiếp tục bắt đầu tân thuật mở rộng. Vô tình đứng dậy đem một tấm chăn đắp lên Tú Nạ trên người. Trên thực tế Tú Nạ bực nào nhạy cảm tại hắn mở ánh mắt trong nháy mắt, Tú Nạ liền đã tỉnh, chỉ bất quá là giả bộ ngủ thôi. Gian phòng không lớn không nhỏ, nhưng là dung nạp 8-9 người vẫn đủ rộng rãi. Đa trọng ảnh phân thân thuật. Vô tình khẽ quát một tiếng, bên người ngoại trừ 10 cái ảnh phân thân, đều ở đây một bên tinh luyện trả cờ dạ tinh luyện trả cờ dạ. Tu luyện tân thuật, dù sao con đường cường giả liền là nghịch thủy hành thuyền, không tiến tất thối, đương nhiên không thể nuối trễ. Mà vô tình bản thể vẫn còn là ở vào hành thủy hỏa dung hợp rèn luyện, từ ở họ rổ xì ma giáp lực dưới sự bức bách, vô tình thủy hỏa dung hợp rèn luyện thời gian liền đại phúc độ tăng trưởng, hắn khí huyết nhất thiên so với một ngày mạnh, thân thể cũng vậy, sinh mệnh lực cũng vậy, mỗi một phương đỉ hệ nở đều có to lớn đề thăng, lúc này đây đều cách không nước sôi hỏa rèn luyện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.